Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594 Mộc Diệp Truyền Thống. Chương 594 Mộc Diệp Truyền Thống. Không từ nhỏ xuất gia, tâm tư tương đối đơn thuần, nhưng không phải ngốc tử. Asuma nói gần nói xa ý tư có thể nghe ra tới, hắn không quan tâm Mộc Diệp thôn cùng đại danh phản. Bội sau sẽ chết bao nhiêu người? Hỏa chi chùa tu Phật tu chính là tự mình bổn nguyện. Chú ý điểm ở tự thân. Dân chúng sống hay chết? Bọn họ này nhất phái cũng không để ý, không một cái kính truy vấn chính mình phụ thân tử vong chân. Tướng, rốt cuộc có phải hay không Mộc Diệp ninja hạ tay? Việc này đừng nói Asuma. Ngay cả một bên Shikamaru cũng không dám bảo đảm phiếu, nói, không có việc này. Không quá khả năng, từ Mộc Diệp góc độ đi xem. Kazuma cũng không có việc gì liền cổ vũ đại danh, chăm lo việc nước. Không phải cắt giảm Mộc Diệp thôn quân sự tài chính. Chính là huấn luyện chung với đại danh ninja. Này 100% chính là cái địch nhân. Vẫn là giai cấp địch nhân. Mộc Diệp phái người đem hắn lộng chết. Thật sự là quá bình thường bất quá sự, Asuma tính tính thời gian. Kazuma chi tử hẳn là Jiraiya đảm nhiệm Hokage thời kỳ phát sinh sự. Hắn cho rằng cái này xử lý phương pháp không có gì vấn đề lớn. Nếu là đổi hắn thân cha đệ tam Hokage tới làm việc này. Ha ha, đừng nói Kazuma. Khả năng chống không mộ phần lúc này đều trường thảo, Asuma cực kỳ hoài nghi. Năm đó bảo hộ nhẫn 12 sĩ chia làm hai phái nội đấu. Trong đó liền có Mộc Diệp âm thầm tham dự, đương nhiên. 12 sĩ bên trong đều cho rằng hắn chính là cái kia Mộc Diệp phái lại đây châm ngòi ly gián. Quân cờ, thực tế hắn thật đúng là không phải, không có đạt được chính mình muốn chuẩn xác đáp án. Vung lên ống tay áo, phẫn hận mà rời đi Sarutobi ra, lão sư. Shikamaru thử thăm dò hỏi, không phải Shikamaru tàn nhẫn độc ác. Mà là ninja cái này chức nghiệp đặc tính cứ như vậy, Asuma tự hỏi một lát. Ta sẽ thông chi Chiriku, làm hắn tới xử lý đi, hỏa chi chùa không thể nghi ngờ là thân thiện đại danh. Nhưng nhẫn thôn có tính áp đảo chiến lực ưu thế. Hai bên cũng có thể bảo trì một cái tương đối hòa thuận quan hệ. Không đến từ hỏa chi chùa, Mộc Diệp nếu là đem hắn lặng yên không một tiếng động mà xử lý. Sẽ phá hư hai bên gian ăn ý, các loại nham hiểm sự Mộc Diệp khẳng định trải qua. Đã làm xong không ít, nhưng vì một cái thoạt nhìn thường thường vô kỳ 15 tuổi nhẫn tăng. Còn không đáng lại lần nữa đột phá điểm mấu chốt, không một mình rời đi Mộc Diệp thôn. Ra thôn không lâu, Tuyệt liền từ chỗ tối chui ra tới, hai người phía trước gặp qua một mặt. Chính là Tuyệt cái này gậy thọc cướt, đem Kazuma là chống không phụ thân. Cũng chết ở Mộc Diệp ninja trong tay sự nói cho hắn, người nói đúng. Mộc Diệp xác thật là giết hại ta phụ thân hung thủ. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Không trong cơ thể cửu vĩ chakra theo hắn phẫn nộ mà có sôi trào xu thế, Tuyệt âm chắc mà cười. Loại này 15 tuổi thiếu niên thật là quá hảo lừa dối. Không cần quá nhiều lý do thoái thác. Chỉ cần làm hắn tận mắt nhìn thấy đến một cái hắn tự cho là chân tướng. Hắn liền sẽ não bổ ra còn lại nội dung. Obito như thế, hiện tại thiếu niên này cũng giống nhau, heo heo kéo xe đồ chơi. Rời đi Deidara tầm mắt sau, bước chân bay nhanh, đi tìm Sunet, sự thật chứng minh. Sunet tử lượng thiệt tình giống nhau, cho dù không có heo heo mới vừa mua trở về này hai bình rượu. Nàng cũng say, phát từ. Heo heo kêu nửa ngày. Thậm chí còn ở Sunet cẳng chân thượng nhẹ nhàng cắn một ngụm. Cũng chưa đánh thức cái này không đáng tin cậy chủ nhân, làm sao đâu. Ta rõ ràng là một con heo. Lại muốn gánh vác bảo hộ Mộc Diệp thôn trọng trách. Ta thật là quá khó khăn. Heo heo thực nhân tính hóa thở dài, có khó khăn tìm Hokage. Lời này không giả, nhưng làm một con heo. Nó cũng đi tìm Hokage sao? Heo heo lo lắng Hokage nghe không hiểu chính mình nói a. Sunet say, Shizune ra thôn chấp hành nhiệm vụ. Ino cũng không ở trong thôn, nó gấp đến độ khắp nơi loạn truyền. Cuối cùng càng là bò đến nóc nhà thượng. tay đáp mái che nắng. Đánh giá chung quanh có hay không người quen, đừng nói. Nó thực mau liền thấy được một cái người quen. Hinata. Hinata cũng coi như là các nàng Sunet tiểu đội người nhà. Là có thể nghe hiểu heo heo một bộ phận lời nói, sủng vật heo bốn vó bay tán loạn. Đi tìm Hinata, lúc này Hinata đang cùng Sakura ở một nhà trong tiệm ăn khuya, Sakura bị cái kia 100.000.000 vạn lượng cách xù chuộc về phí làm cho ngủ không yên. Đều sinh ra lo âu chứng. Nàng liền tưởng từ Hinata bên này hạ điểm công phu. Ta thỉnh ngươi ăn cơm. Ngươi khuyên nhủ ngươi nhóm ra Ino heo. Hinata thực dễ nói chuyện. Cười tỏ vẻ chính mình sẽ hỗ trợ khuyên bảo. Đến nỗi có bao nhiêu hiệu quả. Nàng cũng nói không tốt, chính sự nói xong. Sakura liền cùng Hinata kéo việc nhà, làm một cái bình dân ninja. Nàng thu hoạch tin tức con đường rất ít. Cố tình Sakura còn có điểm bát quái, đệ tứ mục lúc sau. Sẽ làm Naruto đương Hokage sao? Nàng hỏi ra một cái gần nhất ở trong thôn truyền lưu thực quảng vấn đề, ta cũng không biết. À, chúng ta lén nói. Ta tuyệt đối sẽ không nói cho người thứ ba. Sakura lời thề son sắt mà tỏ vẻ, Hinata bản thân liền. Xuất từ Hyuga hào môn, Ino, Yuteten Koharu đều là thôn cao tầng. Hai người tùy tiện cho nàng lộ ra điểm tin tức, là có thể nghiền áp Sakura loại này bình dân, đối mặt Sakura khát cầu ánh mắt. Hinata nhẹ nhàng lắc đầu, ngoặc kép, ta cảm thấy không quá khả năng đi. Naruto quân thật sự thực nỗ lực, nhưng cố tình hiện tại Hokage là phụ thân hắn. Sơ đại, nhị đại không đề cập tới. Từ đệ tam bắt đầu, Mộc Diệp vẫn luôn là thầy trò truyền thừa. Chưa từng có phụ tử truyền thừa quá. Cho dù Kakashi lão sư trở thành đệ lục mục, Naruto quân cũng không quá khả năng trở thành Hokage. Hắn cùng Kakashi lão sư cũng không xem như nghiêm khắc ý nghĩa thượng sư đồ quan hệ. Sasuke quân hy vọng kỳ thật đều so với hắn đại, Sakura đang ở bẻ ngón tay tính đệ tam. Đệ tứ, đệ ngũ cùng đệ lục chi gian quan hệ. Lúc này thình lình nghe được Sasuke tên. Nháy mắt kích động lên. Thật vậy chăng? Sasuke cũng có hy vọng. Hoảng hốt gian, nàng phảng phất nhìn đến chính mình trở thành Hokage phu nhân. Sau đó bốn phía tham ô công khoản cảnh tượng. Sakura dùng sức lắc đầu. Chính mình một chút cũng không thích tiền. Đều là Ino heo bức ta. Hinata cười cười. Kỳ thật Sasuke cũng không có khả năng. Chỉ cần chính mình lão sư yêu tế tên Koharu còn có một hơi ở. Nàng liền tuyệt đối sẽ không làm một cái Uchiha đương Hokage. Liền người được đề cử tư cách đều sẽ không cấp Sasuke, nhưng Mộc Diệp mấy năm nay xác thật vẫn luôn. Là thầy trò truyền thừa. Nếu tương lai đệ lục mục Kakashi chỉ có Sasuke như vậy một cái chính thức đệ tử. Mà Sasuke lại vô pháp trở thành Hokage nói. Cái này quyền kế thừa liền phải từ sau đi phía trước tính toán, đệ lục đệ tử không được. Đệ ngũ có hay không đệ tử? Jiraiya tại đây điều thời gian tuyến cũng không có chính thức thu Naruto đương đồ đệ. Cho nên Naruto không thể tính làm là hắn đệ tử. Jiraiya còn có khác đệ tử sao? Có, Konan, Yahiko, đây đều là ngoại thôn người. Mộc Diệp ninja chết sạch sao? Làm ngoại thôn người đảm đương Hokage. Jiraiya bị không rớt, lại đi phía trước. Đệ tứ còn có ai? Obito, thật tốt, không rớt, đệ tam đệ tử còn có ai? Sunet cùng Orochimaru, này hai người có thể hay không thượng vị? Nếu bọn họ không thượng, bọn họ đệ tử liền có rất lớn cơ hội ở Kakashi lúc sau kế thừa Hokage chi vị, lại đi phía trước. Nhị đại Hokage đệ tử cũng có quyền kế thừa. Đồng dạng, đệ tử đời thứ hai đệ tử. Cũng chính là Hinata như vậy đều có quyền kế thừa. Đây là Mộc Diệp truyền thừa trình tự. Là một loại ước định mà thành truyền thống. Tấu chương xong. Hết chương.